Học viện Vampire, Vampire Royal 2. Chương 1, 1, GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G1, Aoki Akiko, 15T, là một cô gái đáng yêu. Dễ thương nhưng đôi lúc thì nhút nhát. Y hệt với màu mắt của cô. Màu xanh ngọc ngây thơ. Là tiểu thư và là con gái út của dòng họ Aoki. Thích những loài động vật nhỏ và nấu ăn cực giỏi. Em gái của Jin 2, Aoki Jin, 17T, là một người điềm tĩnh, lạnh lùng và ít nói. Rất giống với đôi mắt màu tím huyền bí của cô. Có mái tóc dài màu trắng tuyệt đẹp, là tiểu thư và là con gái lớn của dòng họ Aoki, đặc biệt là cô chơi piano rất giỏi. Có một giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng, và rất giỏi đánh nhau. Chị của Akiko 3. Yamada Yuko, 17T, một người vô cùng sôi động và hoạt bát mọi lúc mọi nơi. Vì thế nên cô rất hợp với đôi mắt màu xanh lá cây. Tình nghịch, là tiểu thư của dòng họ Yamada và cô luôn quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi. Tội nghiệp, 4. Yamaguchi Yui, 17T, cô là một cô gái có vẻ ngoài trông rất mạnh mẽ nhưng cô lại rất khiêm tốn. Luôn quan tâm đến ba mẹ và bạn bè. Vậy nên cô có đôi mắt màu nâu. Thân thiện, cô cũng là tiểu thư của dòng họ Yamaguchi. Cô nhảy rất đẹp và là một dancer chuyên nghiệp. 5. Suzuki Haru, 17T, là một người luôn vui vẻ. Hòa đồng với mọi người. Y như đôi mắt màu hồng. Đáng yêu của cô, trong đôi mắt ấy thể hiện sự thân thiện. Hòa đồng. Cô cũng là một tiểu thư xuất thân từ dòng họ Suzuki. Đặc biệt, cô là người rap được và nhìn cô rap trông rất chuyên nghiệp. Họ đều là bạn thân với nhau khi lên cấp 2. LT 3. Chấm chấm chấm gạch nối gạch nối chấm. Gạch nối chấm. Gạch nối chấm. Nhân vật phản diện Kiyosata Yumi. 17T. Một cô gái từng là bạn thân nhất của Jin và là tiểu thư của dòng họ Kiyosata. Cũng như là người đại diện của tập đoàn Kyo. Trước đây từng là một con người hiền lành, dịu dàng và tốt bụng. Nhưng sau lần bị Jin phát hiện đi cùng với bạn trai của cô. Hai người dường như không còn quan hệ thân thiết với nhau nữa. Có một tin đồn về cô rằng cô đã chết. Từ đó con người cô trở nên xảo quyệt và tàn nhẫn. Cô có một mái tóc màu hồng xinh xắn và đôi mắt màu tím mộng mơ. Tiểu thư dòng họ Kiyosata. Chấm chấm, gạch nối chấm, chấm chấm gạch nối chấm, chấm chấm, kinh một chú chó Husky có bộ lông màu trắng và đen mềm mại. Là vật nuôi của Jin. Lúc nào cũng luôn đi theo cô. Rất ngoan và nghe lời. Nhưng lại lạnh lùng với người khác và ít tiếp xúc với nhiều người. Chú có một đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Đôi mắt ấy rất tinh tường và luôn luôn quan sát xung quanh. Luôn trung thành và hoàn thành những việc mà cô giao dòng họ Yamaguchi. Tập đoàn Yama, chuyên bán về trang sức dòng họ Yamada. Tập đoàn Si, chuyên bán về các loại đá quý đắt tiền và quý hiếm. Dòng họ Suzuki, tập đoàn Zuki, chuyên về bất động sản dòng họ Kiyosata. Tập đoàn Kyo, chuyên về thời trang dòng họ Aoki. Tập đoàn Aoi, rất ít hoặc hầu như không có thông tin gì về dòng họ này. Tin đồn nói rằng họ là dòng họ trong thế giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Và còn rất nhiều tin đồn khác nữa. Bề ngoài là một tập đoàn nổi tiếng thứ hai trên thế giới. Gạch nối chấm, chấm gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối. Những sự thay đổi của các cô gái sau 3 năm Aoki Akiko. 18T, Akiko sở hữu một mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt màu xanh ngọc đáng yêu. Cô là một cô nàng đáng yêu, dễ thương và có vài nét quyến rũ, kiêu sa và rất tốt bụng. Nhưng dù lên cấp 3 nhưng cô nàng vẫn còn mít ướt một chút. Vì cô rất thích loài hoa oải hương tím nên trong nhà của cô và Jin thường trồng rất nhiều. Bình thường thì cô rất hiền, dịu dàng nhưng đừng dại dột gì mà chọc cô. Vì một khi cô nàng mà tức giận lên thì, khi làm việc thì cô rất nghiêm túc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sát thủ nổi tiếng với mật danh mà ai cũng đều biết. Star, người bình thường, hot girl trong trường Starlight và nhị tiểu thư của dòng họ Aoki. Rất giỏi về các loại vũ khí khác nhau. IQ, 199 Aoki Jin, 20T, sát thủ khét tiếng ở hắc đạo lẫn bạch đạo. Cô có vóc dáng chuẩn và tính tình khó gần. Lạnh lùng vẫn không hề thay đổi và đặc biệt là cô có thể đánh nhau với hơn 20 tên chỉ trong 1 phút 30 giây. Chị Yui bấm giờ đấy. D. Cô có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím quyến rũ. Đôi mắt ấy sắc bén có thể nhìn nhận mọi thứ kể cả những thứ nhỏ nhặt. Cô cũng giống như cô em gái của mình. Có nét quyến rũ kiêu sa nhưng đâu đó vẫn còn nét lạnh lùng băng giá của cô. Jin luôn sống trong sự lạnh lùng để bảo vệ chính mình cũng như người thân và bạn bè. Không một ai biết đến quá khứ của hai người. Người bình thường là đại tiểu thư của dòng họ Aoki và là chủ tịch của tập đoàn Aoi. Đai đen karate, taekwondo và judo, IQ, 200 mật danh, Rose. Sử dụng kiếm và các loại súng lục khác. Ngoài ra cô còn sử dụng nhiều loại môn võ khác nhau. Yamada Yuko, 20T. Yuko có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh lá cây xinh đẹp. Yuko rất hoạt bát và tinh nghịch nên cô thường mang lại tiếng cười và sự thoải mái cho người thân cũng như bạn bè trong trường. Là sát thủ mà khiến ai cũng phải run sợ khi phải gặp cô. Khi yêu cô là người bình thường thì tính tình cô vẫn vậy. Cô thân thiện, luôn hoạt bát sôi động, là tiểu thư của dòng họ Yamada và là một giám đốc của tập đoàn Si. Nhưng đâu ai biết rằng cô là một sát thủ ra tay rất nhẹ, khi để đối thủ tự tìm lấy cái chết. Đai đen judo, IQ, 198, sử dụng những loại bom khói hay chất gây mê có công phá lớn. Mật danh Milan Yamaguchi Yui, 20T, là sát thủ đứng thứ 3 trong thế giới ngầm. Cô có tính tình nhẹ nhàng và khiêm tốn nhưng lại có vẻ bề ngoài mạnh mẽ. Mái tóc cô mượt mà như lông vũ cùng mái tóc và đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp. Người bình thường, tiểu thư của dòng họ Yamaguchi và là giám đốc của tập đoàn Yama. Đai đen taekwondo, IQ, 200. Giỏi về y học và có thể chữa thương từ vết thương nhỏ đến lớn cô đều có thể chữa được. Cô rất quan tâm, tận tâm chăm sóc bạn bè và luôn suy nghĩ kỹ trước khi làm. Mật danh Silver Suzuki Haru, 20T, là hacker số 1 trên thế giới. Một khi ra tay thì không một công ty nào có thể sống sót qua được. Cô nàng có một gương mặt rất xinh. Đôi mắt và mái tóc màu hồng đáng yêu cùng vóc dáng cân đối. Cả người cô như toát lên vẻ đẹp của một đứa trẻ dễ thương và đáng yêu. Khi người bình thường, Haru cũng rất hòa đồng với mọi người và cô hay mang lại những sự hài hước và những tiếng cười khi ở bên bạn bè. Là tiểu thư của dòng họ Suzuki và cũng như là giám đốc của tập đoàn Yuki. IQ, 197. Sử dụng một số loại vũ khí để tấn công cũng như phòng thân. Nhưng cô thường sử dụng nhất là súng nhắm. Đai đen karate, mật danh, seri, cách chương.